Thế tử phi hung mãnh bạch trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Sau khi mọi chuyện trong hầu phủ rơi vào hỗn loạn, phụ thân ta Trấn Quốc tướng quân Ninh Đức hay tin Tả Cảnh Ngôn mưu hại ta, liền tự mình dẫn binh đến hầu phủ đón ta về. Phụ thân không hỏi han gì thêm, chỉ ra lệnh cho gia nhân mang toàn bộ sính lễ về phủ. Ta đứng trước phụ thân, khẽ nhún mình nói, phụ thân, con vẫn còn là thế tử phi của hầu phủ. Phu quân của con đang ở trong ngục, làm sao có thể bỏ lại mẫu thân chồng mà quay về nhà mẫu thân ruột được. Phụ thân nghe vậy, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng. Tạ Cảnh Ngôn là một kẻ vô dụng, không xứng đáng để làm phu quân của con. Ta sớm biết không nên gả con cho hắn. Bây giờ, con còn ở đó làm gì? Nếu con sợ lời đồn, cứ việc rời khỏi hầu phủ. Là nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân, ta xem thử kẻ nào dám đứng sau nói xấu một chữ. Phụ thân nói xong, ánh mắt đầy kiên định, dường như không cho phép ta cãi lời. Ta nhìn ông, lòng tràn ngập cảm xúc. Đời này, ta không chỉ muốn tự bảo vệ mình, mà còn muốn bảo vệ gia đình và rửa sạch mọi nỗi oan khuất. Phụ thân, con sẽ không làm người thất vọng. Ta nhẹ nhàng vuốt cánh tay phụ thân, giọng nói đầy sự nhẫn nhịn. Phụ thân, xin người yên tâm, con sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Nhưng hiện giờ con còn việc phải làm ở hầu phủ. Con hứa với người, chỉ cần Tạ Cảnh Ngôn ký giấy hòa ly, con sẽ lập tức quay về, được không? Phụ thân nghe xong, dù không cam lòng, nhưng cũng không thể ngăn ta. Ông thở dài, cuối cùng chỉ vỗ vai ta. Nếu có chuyện gì, nhất định phải để Sở Thược gửi tin cho ta. Ta nhất định sẽ làm chỗ dựa cho con. Tiễn phụ thân đi, ta quay lại hầu phủ. Nhìn cánh cổng lớn của nơi này, ta nở nụ cười nhàn nhạt. Run rẩy đi, từ nay hầu phủ sẽ trở thành địa ngục, với Tạ Cảnh Ngôn trong ngục, lão phu nhân bệnh tật, cả hầu phủ giờ đây chẳng khác nào một con thuyền rách nát không còn sức chèo chống. Ta nắm quyền kiểm soát mọi việc, từng kẻ đã từng bắt nạt ta hoặc làm việc bất chính đều bị ta thanh lý. Con trai của Vương Ma Ma, kẻ thường xuyên trộm cắp tài sản trong phủ, bị ta tóm được bằng chứng. Lấy lý do trừng phạt, ta sai người đánh hắn đến chết. Sau đó kéo xác ra bãi tha ma cho chó hoang ăn. Những nha hoàn, bà tử từng khi dễ ta hoặc bắt nạt người khác, đều bị ta xử lý từng người một. Kẻ đáng bị đánh thì đánh, kẻ đáng bị bán thì bán, kẻ đáng bị tống vào ngục thì tống vào ngục. Chỉ trong nửa tháng, hầu phủ vốn đông đúc đã trở nên trống trải, gần như tan rã. Những người hầu còn sót lại bắt đầu gọi ta là Diêm Vương sống, từng người một xin rời khỏi phủ. Chỉ còn lại vài lão bộc già yếu không nơi nương tựa. Lão phu nhân sau khi bệnh dậy, phát hiện hầu phủ giờ đây đã chẳng còn ai. Khi cần người phục vụ, chỉ có một ông lão hầu cận tên Lý Bá bước vào, còng lưng, tay run run bưng trà. Lão phu nhân kinh ngạc hỏi, Lý Bá, chuyện gì xảy ra, những người khác đâu hết rồi? Lý Bá khom lưng, thần sắc u ám, giọng nói đầy vẻ bất lực. Bẩm lão phu nhân, tất cả bọn họ đều đi hết rồi. Lão nô tuổi đã gần đất xa trời, không còn nơi nào để đi nên mới ở lại đây. Hiện chỉ còn Lý Thẩm trong bếp đang nấu cháo đậu, cũng là người cuối cùng còn ở lại trong phủ. Lão phu nhân nghe xong, sắc mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy không ngừng. Hầu phủ bề thế ngày nào giờ đây chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Bà ta chẳng biết làm gì ngoài việc thẫn thờ nhìn ra cửa, lòng tràn ngập nỗi kinh hoàng. Lão phu nhân gần như muốn ngất xỉu thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta gào lên, giọng nói đầy oán hận và tuyệt vọng. Ninh Chiêu Chiêu, đồ độc phủ, hầu phủ tốt đẹp bị ngươi phá hủy hết rồi. Ngươi đúng là kẻ mang tai họa. Những lời oán trách của bà ta nhanh chóng lan đến tai ta, khi ta và Sở Thược đang bận rộn chuẩn bị cơm trong nhà bếp. Sở Thược cười khẩy, vừa khuấy nồi cháo vừa nói. Cứ để bà ta mắng, dù sao con trai bà ta cũng không quay về nữa đâu. Tin tức từ Thái tử Tạ Liêu Cầm truyền đến, Tạ Cảnh Ngôn bị giam trong ngục, ban đầu còn mạnh miệng chối tội. Nhưng sau vài lần chịu hình, hắn bắt đầu khai nhận mọi thứ. Hắn thừa nhận mình đã mua chuộc bọn cướp để sát hại ta. Với tội danh này, theo luật hắn sẽ bị lưu đày nghìn dặm. Thế nhưng, Tạ Liêu Cầm lại có kế hoạch khác, chỉ lưu đày một kẻ như Tạ Cảnh Ngôn thì có ích gì. Ta cần hắn để khai ra những bằng chứng về việc Lễ Vương âm mưu phản loạn. Do đó, Tạ Ly Cầm tiếp tục dùng cực hình để ép cung. Tạ Cảnh Ngôn bị đánh đến mức không chịu nổi, khai ra hết mọi chuyện. Thậm chí, hắn còn khai luôn những việc hèn hạ từ thời niên thiếu, như việc từng lén nhìn nha hoàn tắm, hay những hành vi đổi bại khác mà hắn đã làm trong quá khứ. Tạ Lưu Cầm cảm thấy Tạ Cảnh Ngôn thật sự vừa ngu dốt vừa hèn hạ. Nhưng dưới sự dẫn dắt của thái tử, cuối cùng hắn cũng thú nhận. Ta không hề muốn giết Ninh Chiêu Chiêu, mọi chuyện đều do Lễ Vương đứng sau giật dây. Dù đã khai ra, Tạ Cảnh Ngôn vẫn bị giam trong ngục, chịu sự tra khảo ngày đêm, không ngừng rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Còn ta, khi nghe tin này, chỉ mỉm cười nhạt. Tốt lắm, hầu phủ này, Tạ Cảnh Ngôn và lão phu nhân nợ ta sẽ đòi lại tất cả. Ta nhìn về phía sân viện trống rỗng, lòng đầy sự thỏa mãn. Từ nay, đây không còn là hầu phủ của họ nữa, mà là nơi để ta hoàn thành sự trả thù. Tạ Cảnh Ngôn bị tra khảo như thể hạt đậu bị nghiền trong cối, khai hết mọi chuyện, không sót một chi tiết nào. Cuối cùng, cuốn sổ kế toán chứng minh tội ác của Lễ Vương cũng được thu hồi. Thái tử Tạ Liêu Cầm đích thân kiểm tra chứng cứ, xác nhận không sai sót, sau đó bắt Tạ Cảnh Ngôn ký tên. Để đảm bảo không có sơ suất, Tạ Liêu Cầm còn nhân từ ban cho hắn một cái chết nhẹ nhàng giả dạng là tự sát vì sợ tội. Về phần Linh Chân Nhi, nàng ta sau khi bị bỏ đói đã lén lút trộm cắp tài sản trong hầu phủ để chạy trốn. Nhưng chẳng ngờ bị bắt ngay tại chỗ và bị giải lên quan phủ. Với tội danh trộm cắp và đồng lõa, nàng ta bị tuyên án. Thân thể nàng ta vốn đã yếu ớt, lại thêm vết thương chưa lành và mất đi đứa con. Chẳng bao lâu sau nàng ta bệnh nặng mà chết. Thi thể của nàng ta bị đưa vào nghĩa trang dành cho kẻ nghèo khổ, chẳng một ai đến nhận. Đáng thương thay, Tạ Cảnh Ngôn và Linh Chân Nhi, đôi uyên ương này không thể cùng giường cũng chẳng thể chung mồ. Ta sai người đốt xác của chúng, rồi tiện tay ném cho vào cùng một hố xí để chúng bên nhau, đúng nghĩa, khi lão phu nhân muốn tìm cách báo thù cho con trai, thì chuyện Lễ Vương Tư Thông chế tạo vũ khí và mưu phản đã bị vạch trần. Toàn bộ phe cánh của Lễ Vương bị tru di, từ Lễ Vương đến từng gia quyến đều không thoát được cái chết. Hầu phủ cũng bị liên lụy, bị tịch thu toàn bộ gia sản, người trong phủ bị bắt giam. Lão phu nhân bị đưa ra hành hình, cả hầu phủ không một ai sống sót. 13. Khi mọi chuyện đã xong, ta cũng thu dọn đồ đạc, quay trở về nhà mẹ đẻ. Tạ Lưu Cầm thái tử điện hạ từ đầu đến cuối đều có vẻ rất nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm thì hắn tặng ta vài món ăn ngon, hôm lại mang đến những món trang sức quý giá. Chưa kể, hắn còn đích thân mời ta đi dạo ở ngoại ô, cuối cùng, ta không nhịn được nữa, thẳng thắn hỏi. Điện hạ, rốt cuộc ngài muốn gì ở thần nữ? Ta cúi đầu, giọng nói đầy sự cảm kích. Điện hạ, nếu ngài thật sự cần sự giúp đỡ của thần nữ, cứ nói thẳng. Ngài đã cứu mạng thần nữ. Ân tình này thần nữ suốt đời không quên. Nếu có việc gì, thần nữ nguyện hết lòng báo đáp, không từ nan. Thái tử Tạ Liêu Cầm nghe vậy, ánh mắt trở nên phức tạp, như mang theo chút trách móc xen lẫn buồn bã. Ninh Chiêu Chiêu, ngươi thật sự không nhớ gì sao? Năm xưa, ở dưới gốc đào lớn trong tướng quân phủ, còn có cả bánh đậu xanh mà ngươi thích ăn. Ngươi thực sự chẳng còn chút ấn tượng nào ư? Ta khựng lại, mơ hồ gãi đầu. Ta cần phải nhớ chuyện gì sao? Tạ Lưu Cầm im lặng nhìn ta một lúc, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can. Sau đó, hắn kéo ta lại gần, cúi người hôn ta một cái. Không cần nhớ nữa, quên đi cho xong. Sau khi Tạ Lưu Cầm phá tan âm mưu của Lễ Vương và lập đại công, hoàng đế quyết định tổ chức yến tiệc mừng sinh thần thái tử. Đây cũng là cơ hội để tuyển chọn thái tử phi. Ta theo phụ thân vào cung dự tiệc, vốn định yên ổn ngồi trong góc. Không ngờ giữa bữa tiệc, Tạ Lưu Cầm đột nhiên đứng dậy, cất giọng dõng dạc. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần ngưỡng mộ Trấn Quốc tướng quân chi nữ Ninh Chiêu Chiêu, mong phụ hoàng và mẫu hậu tác thành. Cả đại điện chìm trong im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ta, không ít những tiểu thư khuê các hiện lên vẻ ghen tị, như muốn xuyên thủng ta bằng ánh mắt. Hoàng hậu nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc, Cẩm nhi, đừng hồ đồ, Ninh cô nương đã thành thân. Làm sao có thể làm thái tử phi? Tạ Lưu Cầm không hề nao núng, bình thản đáp. Ninh Chiêu Chiêu và Tạ Cảnh Ngôn vốn dĩ chưa từng có thực chất phu thê. Hơn nữa, Tạ Cảnh Ngôn cấu kết với Lễ Vương phản nghịch, đã bị xử tử. Cuộc hôn nhân này vốn không nên được tính. Cả điện lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt đầy toan tính, còn các quan viên thì bắt đầu thì thầm với nhau. Ta cúi đầu, không dám đối diện với bất kỳ ai, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tạ Lưu Cầm, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Tạ Lưu Cầm không chút nao núng, tiếp tục dõng dạc thưa. Hơn nữa, lần này nhi thần có thể thuận lợi tìm ra chứng cứ Lễ Vương mưu phản, công lao của Ninh Chiêu Chiêu là không thể thiếu. Nhi thần tin rằng, trong toàn bộ triều đình, không ai xứng đáng làm thái tử phi hơn Ninh Chiêu Chiêu. Lời nói của hắn khiến cả đại điện rơi vào tình trạng khó xử. Hoàng đế và hoàng hậu đều không tỏ vẻ hài lòng. Hoàng đế nhíu mày, giọng trầm, Ninh Chiêu Chiêu, ý ngươi thế nào? Đây chính là cơ hội để ta nói rõ ý mình. Không chút do dự, ta cúi người, thưa, khải bẩm bệ hạ, khải bẩm nương nương, thần nữ không thể gả. Lời tuyên bố của ta khiến cả đại điện chấn động. Ta tiếp tục, giọng kiên định, sau chuyện này, thần nữ càng hiểu rõ hơn giá trị của gia đình và người thân. Thần nữ chỉ mong được ở bên phụ thân, hầu hạ cha già. Nếu có hôn sự, thần nữ chỉ nguyện chiêu phu nhập phủ, chứ không xuất giá. Đến lượt Tạ Lưu Cầm hoàn toàn sững sờ, ánh mắt hắn tràn đầy bối rối. Ngươi nói gì, chiêu phu nhập phủ? Hắn như bị giáng một đòn mạnh, đường đường là thái tử, làm sao có thể chấp nhận nhập phủ làm phò mã? Còn việc cưới người khác thì hắn lại không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự của hắn với ta cứ thế bị kéo dài không hồi kết. Sau buổi yến tiệc, ta theo phụ thân cáo lão, rời kinh trở về quê. Ở đó, ta dành thời gian để cùng phụ thân quét dọn mộ phần, an ủi ông trong những ngày tuổi già. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, cả những vết thương lòng và ký ức đau buồn dần phai nhạt theo thời gian. Thế nhưng, dù ta đã rời kinh, Tạ Lưu Cầm vẫn không từ bỏ. Những món lễ vật, thư từ hắn không ngừng được gửi tới, khiến lòng ta không khỏi dao động. Trong một lá thư, hắn viết, Chiêu Chiêu, nàng là thê tử của ta, dẫu nàng xa lạ hay gần gũi, ta vẫn sẽ đợi nàng chậm rãi trở về. Tạ Lưu Cầm trong bộ dáng gấp gáp, kéo tay ta, giọng nói đầy kiên định. Chiêu Chiêu, nàng là thê tử của ta, chiếc châm này và ngọc bội này chính là tín vật, chúng ta cùng giữ lấy, tượng trưng cho sự đồng lòng, không rời xa. Chiêu Chiêu, ta đã quyết rồi, lần này nhất định không để nàng từ chối. Thê tử, từ khi nào ta trở thành thê tử của hắn, cả người ta như bị dội một gáo nước lạnh, khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc sống gò bó ở hầu phủ, bây giờ lại muốn bị trói buộc vào thân phận thái tử phi, thậm chí sau này là hoàng hậu. Không, đó không phải điều ta mong muốn. Không được, tuyệt đối không. Ta đã từ chối hắn vô số lần này cũng sẽ như thế. Cách chương.